từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 25, tinh thần can thiệp hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tử Du lắc đầu, một vệt sầu lo dâng lên trong lòng cũng phai đi. Lần nữa sửa sang lại biến hóa cấp 1 bây giờ không chỉ là bản thể cường hóa từng phương diện, còn có thị giác. Bây giờ thị giác của Ngô Tử Du đã có thể rời khỏi bản thể chí ít khoảng 2.000 thước. Cùng lúc đó, nếu như hắn nâng cành lên, mượn cao độ nhìn phía mặt đất, hắn thậm chí có thể chứng kiến con kiến trên mặt đất xa vài trăm thước. Bất luận là phạm vi tầm mắt, hay là năng lực chóc nã, cũng đều có thuế biến. Nếu như Ngô Tử Du khai hỏa toàn bộ thị giác, hắn thậm chí cảm giác mở ra thị giác thượng đế, trong thoáng chốc đều cũng có một loại ảo giác tất cả toàn bộ nằm trong lòng bàn tay. Cái này, rất là đáng sợ. Tuy nhiên, không thể không nói, Ngô Tử Du cũng vô cùng hài lòng. Đối với hắn mà nói, càng là mạnh mẽ càng tốt. Mà nói đến đây, thì không khỏi không nói, bây giờ tốc độ hấp thu linh lực trong không khí của Ngô Tử Du đoán chừng cao hơn lúc trước mấy lần. Cũng chính bởi vì có tốc độ hấp thu linh lực đáng sợ như vậy, ở các phương diện Ngô Tử Du đều còn trưởng thành cực nhanh, mà không có dấu hiệu dừng lại. Đương nhiên, linh lực chỉ là kèm theo thời đại siêu phàm, có thể tăng tốc quá trình hắn tiến hóa. Điều thật sự khiến Ngô Tử Du để ý vẫn là điểm tiến hóa. Thành tựu ngón tay vàng của hắn, điểm tiến hóa ngoại trừ có thể liệp sát động vật còn lại, còn có thể tinh luyện ánh nắng. Mà bây giờ, một ngày hắn tinh luyện ánh nắng, đã có thể thu hoạch một điểm tiến hóa. So với trước kia một ngày nỗ lực chỉ mới có không, một điểm tiến hóa, khoảng cách gấp 10 lần đã rất khoa trương. Nói cách khác, dù cho Ngô Tử Du không phải liệp sát động vật, hắn cũng sẽ không ngừng trưởng thành, tối đa cũng chỉ là chậm lại mà thôi. Nghĩ như vậy tới, ta còn thực sự là gặp may mắn. Ngô Tử Du cười cười, cũng là có chút may mắn. Có thể vượt qua thời đại như vậy, còn thực sự là một chuyện tốt. Tiến hóa, vô chỉ cảnh tiến hóa, cho đến có một ngày hắn có thể đủ thoát khỏi thân cây, thành tựu vĩ ngạn chân chính. Theo thói quen lâm vào huyễn tưởng, đáng tiếc, hiện tại không giống với trước đây. Lại là các loại động vật khác nhau, lại là u hồn thanh nhi, nhiều chỗ có thể đánh vỡ huyễn tưởng sợ hãi của Ngô Tử Du. Chợt, một thanh âm rất là dễ nghe đã vang lên lúc Ngô Tử Du đang sợ hãi trong lòng. Chủ nhân, ta thật là nhớ ngài. Ta cảm thấy, ngươi có cần phải mặc y phục, thử sắp xếp ngôn ngữ, Ngô Tử Du cũng là có chút khô khốc nói. Tuy nói linh hồn thể thanh nhi không có thân thể, nhưng hư ảnh ngưng thực lúc này giống như xem hình ảnh 3D. Thật đúng là không phải người bình thường có thể tiêu thụ. Y phục à, Thanh Nhi ngây ngốc manh chừng mắt nhìn, cũng là lặng yên ẩn nấp ở dưới một nhánh cây của hắn, nâng cằm lên, bắt đầu trầm tư. Xem ra, ánh nắng không nhất thiết có thể thương tổn Thanh Nhi, nhưng chán ghét, nhất định là có. Dù sao, con đường Thanh Nhi đi tới đều là phải tránh ánh sáng, bay tới chỗ tối tăm. Thấy một màn này, trong lòng Ngô Tử Du cũng là phỏng đoán nói. Mà lúc này, Thanh Nhi cũng bừng tỉnh hiểu rõ cái gì, nàng bắt đầu chậm rãi xoay người. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng không rõ đã bắt đầu khởi động. Không bao lâu, một thiếu nữ mặc váy đầm dài màu trắng, đình đình ngọc lập đã hiện lên trước mắt Ngô Tử Du. Không tệ, Ngô Tử Du gật đầu, nhìn lấy trang phục hôm nay của Thanh Nhi, hắn cũng là có chút thỏa mãn. Váy trắng phiêu phiêu, trông như tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì một luồng âm lãnh tán không đi kia, nàng thật đúng là giống như tinh linh. Hơn nữa, nữ tử này làm cho Ngô Tử Du không khỏi nghĩ tới một mỹ nữ rất nổi danh. Một luồng u hồn nhiếp tiểu thiến, cũng đều là quỷ hồn, cũng đều là váy trắng. E rằng điều duy nhất không thể so chính là nhiếp tiểu thiến không linh, tuyệt mỹ. Tuy nhiên, dù vậy Ngô Tử Du cũng là không để ý lắm. Bây giờ là đại thời đại tiến hóa. Tất cả đều đang phát triển theo hướng hoàn mỹ. Nữ nhân tiểu thanh này tự nhiên cũng là, e rằng, dành cho nhiều thời gian hơn, tiểu thanh sẽ trở thành vị nhiếp tiểu thiến kế tiếp phong tình vạn trùng đâu. Dù sao, nàng lại có một bụi thần thụ phù hộ. Nơi đây, Ngô Tử Du lại là nhịn không được được nước một phen. Đương nhiên tiểu thanh mặc quần áo, Ngô Tử Du tiếc nuối cũng nhất định là không thiếu được. Đáng tiếc, lúc sinh ra là cây, chỉ có thể nhìn. Không thể làm, nhất là không có gì hay. Hơn nữa, hắn hôm nay, vừa không có hormone kích thích ảnh hưởng, ngược lại là không có tâm quá trải qua đối với nữ hài. Có, gần là ca ngợi đối với người xinh đẹp, nhất là quỷ hồn mới gặp gỡ, đó là một loại mông lung đẹp, thật là làm người ta nóng mắt. Mơ hồ, cách một tầng lụa mỏng, có một loại đê gia vô đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn. Mà sau đó không lâu, một thiếu nữ lớn chừng bàn tay váy trắng, sâu trong đôi mắt nổi lên một vệt tinh huy sáng bóng. Bắt đầu, nhanh lên cho ta, bàn tay nho nhỏ nắm lại, giống như là cổ động chính mình nỗ lực lên, ánh mắt tiểu thanh nhìn chòng chọc vào một đoạn cành cây ngoài năm thước. Trong khoảnh khắc, ở trong ánh mắt ngạc nhiên của Ngô Tử Du, một đoạn cành cây kia hóa ra lại bắt đầu lắc lư, chiến chiến nguy nguy, như là bị lực lượng vô hình nào đó ảnh hưởng. Ngay sau đó, một chút xíu, đoạn cành cây này hóa ra là chậm rãi nâng lên không, kéo cao đến một thước. Ta thành công, chỗ một ngọn lá cây của Ngô Tử Du, tiểu thanh bật bật nhảy nhảy, cao hứng giống như một hài tử. Xác thực thành công, Ngô Tử Du gật đầu, ánh mắt cũng là lộ ra quang mang kỳ lạ. Nữ tử này thiên phú ngược lại không tệ, tuy nói lực lượng không đáng nói đến, nhưng là biểu hiện tinh thần này can thiệp lực lượng thực tế, cũng là một loại thành công có ý nghĩa rất lớn. Nói cách khác, lại là một hạt giống tốt nha. Trong lòng cười, địa vị của tiểu thanh ở trong lòng Ngô Tử Du ngược lại là tăng lên không ít. Cách chương.